Tại hạ không phải là nữ. Chương 417, Bồi Mục Thanh Nhã quay về Bắc Cảnh. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Mục Thanh Nhã lo lắng lôi kéo Ngô Minh cùng nhau hồi hương. Nguyên nhân không chỉ có một, Ngô Minh bồi cha mẹ ở cùng một chỗ, khiến nàng cũng có chút tưởng niệm cha mẹ, trong mấy vị bằng hữu, ngoại trừ nhị công tử nước Tấn Tông Chí Liên gia, những người còn lại đều rất dễ đi gặp thân nhân. Do sánh xuống dưới, Mục Thanh Nhã tuy rằng không hy vọng xa vời phụ mẫu tới đây ở, nhưng cũng sinh ra tâm tư hồi hương đi nhìn. Thời đại này thông tin bất tiện, bản thân trở lại chính miệng nói cho cha mẹ so với trằn trọc sai người mang tin trở về tốt hơn nhiều. Mục Thanh Nhã hy vọng có thể nói cho bọn họ biết bản thân nàng đã trở thành ngoại môn đệ tử, còn gặp được rất nhiều bạn tốt, thậm chí đã có thể đặt chân tại Tề Đô, trở thành tiểu đông gia của Trường Hận Các. Cái ý niệm này là nhất thời hứng khởi. Mục Thanh Nhã đầu tiên là nhẫn nại xuống tới. Dù sao Ngô Minh mới vừa cùng tông chủ học tập, tuy rằng nghe nàng thường nói tiến trình không quá gấp gáp, nhưng cũng không tiện ảnh hưởng. Hơn nữa không muốn ảnh hưởng sinh ý của Trường Hận Các. Bất quá sau khi Tiêu Mai cùng Ngả Nha Đầu đi tới, chuyện Trường Hận Các thiếu sư phụ trang điểm không còn phải lo. Còn có nàng nhớ lại một việc vô cùng trọng yếu, việc truyền thừa Hài Tâm công pháp Liên M, Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ hỏi Ngô Minh. Nhược Giao, tỷ như ngươi muốn cùng ta về nhà, đầu tiên phải cùng tông chủ xin nghỉ a hát. Hẳn là vậy đi, kỳ thực trong lòng Ngô Minh cũng không rõ lắm lễ tiết ở thế giới này. Nhưng rất dễ đoán được phải làm như thế. Mục Thanh Nhã gật đầu, dùng tay ngữ nói, như vậy ta cùng đi với ngươi xin nghỉ. Bởi vì, Ngô Minh chính đang kỳ quái, lại nghe được Mục Thanh Nhã nói ra nguyên do hồi hương vượt qua dự liệu của nàng. Mục Thanh Nhã chậm rãi lấy tay nói ý nghĩ của mình. Là con cháu dòng chính của gia tộc Liên M, Mục Thanh Nhã bị ma M cốc áp chế giới hạn, lúc tuổi còn nhỏ liền bị phá hủy dây thanh yết hầu nơi phát ra tiếng. Mà nữ tử trong gia tộc đều bị đãi ngộ như vậy. Trực tiếp dẫn đến gia tộc Liên M tại dưới áp chế của ma M cốc mấy đời đều không ngóc đầu lên được. Công pháp ma âm hài tâm của ma M cốc, ma mị. Sợ nhất chính là công pháp thuần âm hài tâm của gia tộc Liên M. Liên Linh, hai cái đều là công pháp thanh âm đỉnh cấp, nhưng cái gọi là tà bất thắng chính. Chỉ cần có người học xong Liên Linh chi âm, liền có thể hoàn toàn áp chế ma mị chi âm của ma M Khốc. Mà người bị ma M Khốc thi pháp khống chế nghe được âm này mà cũng có thể giải. Chỉ cần có Liên Linh chi âm hát vang, bên trong phương viên 10 dặm ma âm đệ tử đều bị giảm bớt tu vi trên diện rộng. Chí ít bị đè thấp đến gần 8 thành công lực, thậm chí nghe nói trong lịch sử từng có thể đè thấp ma âm tới gần 5 thành công lực. Gia tộc Liên M không phải là đơn giản im hơi lặng tiếng để bị ép tới con đường phải phá hủy thanh âm của con em trong gia tộc. Nhưng mà đáng tiếc là hai đời qua thủy chung không có tộc nhân kiệt xuất nào có thể lĩnh ngộ Liên Linh chi âm. Công pháp cao cấp đều cần ngộ tính, hoặc là thiên phú, thậm chí là vận may. Có người nói vị cao thủ Liên M bất hạnh chết bệnh đời trước kia. Lúc đầu lĩnh ngộ Liên Linh chi âm chính là đang ngủ đột nhiên liền hiểu. Lĩnh ngộ Liên Linh chi âm, không đơn thuần là kịch liệt kéo lên tu vi âm ba công pháp cá nhân. Càng có thể mượn hiệu ứng âm luật, giúp đỡ người trong tộc cùng nhau đề thăng công lực. Bởi vậy năm đó theo vị Liên M cao thủ này quật khởi, ma M cốc hoàn toàn bị chèn ép cục đuôi chạy tán loạn. Chỉ tiếc gia tộc Liên M không có lòng dạ độc ác như người ma M cốc vậy. Không có thừa thế tiến hành triệt để áp chế. Tại sau khi vị cao thủ này bất hạnh chết bệnh, ma M cốc chiếm cứ ưu thế, phách lối hầu như đem gia tộc Liên M toàn diệt, nếu không phải Trượng Kiếm Tông đứng ra bảo vệ. Chỉ sợ gia tộc Liên M đã bị diệt tộc rồi, mà Mục Thanh Nhã cũng đều hương tiêu ngọc vẫn từ lâu. Gia tộc Liên M đương nhiên không muốn mỗi đời đều khuất nhục mà đem tiếng nói của con cháu phá hư. Nhưng lại khuyết thiếu phương thức hữu hiệu chống lại ma M cốc. cho nên bức thiết cần một cái người có thể đứng ra giúp đỡ gia tộc Liên M. Một lần nữa lĩnh ngộ Liên Linh Chi Âm, Mục Thanh Nhã đột nhiên liền nghĩ đến Ngô Minh, ngươi muốn để cho ta học âm ba công pháp cao tầng của gia tộc Liên M các ngươi. Ngô Minh nghe Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ kể ra xong. Kinh ngạc hỏi, ta có thể lĩnh ngộ hay không cũng không quá chắc chắn a, còn có không sợ công pháp đỉnh cấp truyền ra ngoài sao? Đây cũng chính là Ngô Minh vì lợi ích của Mục Thanh Nhã mới quan tâm như thế. Đổi thành người khác, nàng chỉ sợ sẽ không nhắc nhở hào sảng như vậy. Có thể học tập âm ba công đỉnh cấp, không học là uổng phí a, ta tin tưởng ngươi. Mà gia tộc của ta cũng sẽ tin vào Trượng Kiếm Tông. Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ kiên quyết nói. Trước không nói bản lĩnh Ngô Minh thấy chiêu liền học được. Riêng tự tại thần công là tuyệt kỹ khó lĩnh ngộ nhất. Nàng cũng đều có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Lại chớp mắt chỉ trong vài ngày lĩnh ngộ được tới cấp bậc ngũ tinh huyền khí. Cho nên Mục Thanh Nhã nghĩ Ngô Minh lĩnh ngộ Liên Linh Chi Âm hẳn là không thành vấn đề. Mục Thanh Nhã trong lòng cân nhắc, gia tộc Liên M đã biết một người có dây thanh bị phá hư là không có hy vọng. Nhưng chỉ muốn Nhược Giao có thể lĩnh ngộ Liên Linh Chi Âm. Liên hoàn toàn có thể trở thành đốm lửa cháy lan ra đồng cỏ. Kéo một đời đệ tử Liên M mới một lần nữa quật khởi. Hơn nữa nếu là giới thiệu người ngoài tới học bí pháp gia tộc Liên M tối cao. Chỉ sợ mấy người tộc trưởng. Trưởng lão trong tộc tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng Nhược Giao lại tuyệt nhiên bất đồng. Nàng là Trượng Kiếm Tông đệ tử thân truyền, càng đồ đệ tông chủ. Cái thân phận vô cùng cao này quyết định gia tộc Liên M sẽ không keo kiệt truyền tụ Liên Linh Chi Âm. Mục Thanh Nhã biểu tình nghiêm túc, dùng tay ngữ nói thật nhanh, không nghĩ ra lại trùng khớp như vậy. Cho nên Nhược Giao ngươi là nữ anh hùng duy nhất mang đến hy vọng giúp đỡ gia tộc Liên M ta quật khởi lần nữa. Cái chữ nữ kia có thể bỏ đi được không? Ngô Minh trong lòng thầm nhũ, trong miệng lại vội đáp ứng. Không cần nắm tay ta như thế. Đi, sẽ đi tìm tông chủ xin nghỉ ngay bây giờ. Mục Thanh Nhã vội vàng kéo tay Ngô Minh, lấy thủ ngữ nhắc nhở. Trước đi hỏi qua phụ mẫu, toàn bộ cũng rất thuận lợi. Ngoại trừ Tiêu Mai không nỡ rời xa tỷ tỷ, cũng không có người phản đối Ngô Minh theo Mục Thanh Nhã hồi hương. Đám người tông chí liên lại bắt đầu chủ bị mua đồ cho Mục Thanh Nhã. Nhưng bởi vì truyền tống trận có hạn chế, không cách nào thực hiện tương tự với chuyến Ngô Minh vinh quy bái tổ có nhiều chiếc xe ngựa rầm rộ như vậy. Không thể mang nhiều thứ trở về cấp hương thân. Thật là lãng phí chuyến đi lại a, Hỗ Vân Kiều cơ hồ còn tiếc nuối hơn nữa. Ngươi là vì duyên cớ không thể mua sắm a, Ngô Minh lại nghĩ nàng là không có cơ hội thỏa sức mua sắm mà biểu hiện cực kỳ tiếc nuối. Tông chủ bên kia tại lúc Mục Thanh Nhã đứng ra nói rõ sau. Rất nhanh chiếm được chấp thuận, khả năng đồ đệ có thể học được âm ba công, quả thực quá có sức dụ hoặc. Tông chủ còn cảm khái năm đó trượng nghĩa cứu trợ Liên M gia tộc. Thật đúng là người tốt có báo đáp, tuy rằng hiện tại không thể xác định tộc trưởng các nàng sẽ đáp ứng hay không. Nhưng để Ngô Minh đại biểu Trượng Kiếm Tông đi hỏi thăm bọn họ một chút cũng được. Kỳ thực tông chủ đang phiền muộn nên dạy Ngô Minh thế nào. Luôn cảm thấy ngay cả mình đều chưa nghĩ ra được gì. Cho nên đến bây giờ còn chưa có tiếp tục dạy nàng công pháp tự tại thần công tầng thứ 6. Mặc dù học không được âm ba công, coi như là giải sầu trước khi đi sứ sang nước Tấn cũng tốt. Tông chủ dặn dò Ngô Minh lúc rảnh rỗi làm nhiều ngưng khí hoàn cho tông môn. Đồng thời còn ngay tại đây truyền thụ tâm pháp tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 của tự tại thần công cho Ngô Minh. Nhưng Ngô Minh hiện tại bị huyền khí giới hạn không đủ. Tạm thời không có lập tức thăng tinh, đối với chuyện không lại tiếp tục tăng tinh ấy, đám người tông chủ và bạch trưởng lão căn bản không cảm thấy thất vọng. Thậm chí ở trong lòng còn thư thái hòa hoãn, nếu là dậy một chút liền thăng tinh, chỉ sợ bọn họ đều cảm thấy sợ hãi. Như vậy cũng tốt, căn cơ ổn một ít mới khiến người yên tâm, tài năng ở không tới một tháng đạt được ngũ tinh, đã là biểu hiện thiên tài kinh thế hãi tục. Thậm chí đám người tông chủ còn trấn an Ngô Minh vài câu. Nói cho nàng biết không nên để tâm quá cao. Không phải học công pháp mới một cái là lập tức thăng tinh. Ngô Minh dạ dạ xưng phải. Đáng tiếc tông chủ bọn họ không biết. Ngô Minh thuộc về động cơ có tiềm lực vô hạn. Căn bản là cho nhiều ít dầu là có thể chạy càng mau. Chỉ cần có đầy đủ dược vật cung cấp huyền khí, Ngô Minh tùy thời đều có thể thăng tinh. Chỉ là theo cấp bậc đề thăng, dược tính cảo bảy vị ngưng khí hoàn cũng dần dần yếu bớt mà thôi. Cần thiên tài địa bảo cao cấp hơn nữa tới cung cấp nuôi dưỡng. Đương nhiên ngày sau đến nguyệt cấp rồi, thì không phải chỉ đơn giản là tích lũy năng lượng, càng liên quan đến một loại đề thăng tâm cảnh. Sau khi dặn dò Ngô Minh đúng thời gian phải trở về Tề Đô, tông chủ liền cho đi, rằng co hơn nửa ngày, Ngô Minh lại đi tới phủ Thế Tử cáo từ. Thời gian đúng lúc là vào buổi tối, Thế Tử vội vã thiết yến đưa tiễn, thậm chí tại trên yến hội Phật Soái cũng nỗ lực xuất hiện. Trước khi đi, Thế Tử còn cung cấp một số đan dược, những vật này làm quà tặng biểu đạt tâm ý, từ trên mặt ân tình mà nói. Có thể trợ giúp muội muội của mình chữa khỏi tâm bệnh. Thế Tử cảm ơn không ngớt, không chút nào keo kiệt, hận không thể đem toàn bộ kho thuốc Thiên Ba phủ đều cắt cho Ngô Minh. Cái này với ta mà nói, quả thực chính là cung ứng súng ống đạn dược a. Ngô Minh vui vẻ, đối với hắn cung cấp nhiều hảo dược như vậy, Ngô Minh ai đến cũng không cự tuyệt, cứ nói đan dược là thu toàn bộ. Buổi tối lảo đảo trở về Thu Diệp Viên. Toàn bộ ngao thành đường cầu, tùy thân mang theo, nhàn rỗi không có chuyện gì liền ăn một viên, quá tiện lợi đi, chấm, người khác đau khổ tu luyện, Ngô Minh mượn thể chất đặc thù cào tiến hóa khung máy móc. Thuộc về ăn kẹo nhào đường đều có thể tăng lên huyền khí của chủ nhân. Tuyệt đối là tiện sát những thiên tài chăm chỉ trong thiên hạ. Thế Tử còn vỗ ngực biểu thị, chi phí Ngô Minh dẫn theo Mục Thanh Nhã hồi hương lần này. Cho dù là truyền tống trận, cũng đều do hắn chịu, Ngô Minh đương nhiên miệng đầy cảm ơn, cũng không chối từ. Ngày hôm sau, Ngô Minh lập tức khởi hành, nàng và Mục Thanh Nhã chỉ có 6 ngày nghỉ phép, phải ở trước thời gian đám người Thế Tử khởi hành mà trở về. Truyền tống trận không phải do Tề Quốc tạo ra, mà là vật di lưu có niên đại lâu đời, từ nền văn minh viễn cổ, pháp bảo tu tiên lưu lại. Ngô Minh hỏi Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhã nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị mình cũng không biết. Dù sao cũng phải sử dụng cái truyền tống trận này, đương nhiên cự ly cách Tề Đô khá xa, hai người cưỡi ngựa chạy tức tốc 3 canh giờ mới đến. Nhưng người có thể sử dụng truyền tống trận cực ít, bởi vì hao tổn của cải xa xỉ, mỗi người ước chừng cần 500 lượng bạc, bất quá Ngô Minh đã là tiểu thổ hào. Hơn nữa có Thế Tử làm chỗ dựa, cầm tạm hóa đơn Thiên Ba phủ liền một đường thông suốt. Tuy rằng người thương gia là nền tảng kinh tế của Tề Quốc, nhưng bên ngoài truyền tống trận lại có chú quân phòng giữ. Ngô Minh hỏi thăm một chút là một trong 3 vị huyền vũ nữ tướng của Tề Quốc ở đây chú quân. Có thể thấy được quân đội Tề Quốc đối với truyền tống trận phụ cận Tề Đô rất có đề phòng. Cứ cho là cái truyền tống trận này mỗi ngày không thể vượt quá 5 người sử dụng. Bằng không thì sẽ tan vỡ, nhưng vạn nhất có người có thể sửa chữa trận pháp thì sao? Cho nên quân đội Tề Quốc không dám phớt lờ. Tề Quốc hiện tại công khai chỉ 3 vị huyền vũ nữ tướng. Chỗ phòng giữ ở đây chính là bài danh thứ 2. Về phần cùng Ngô Minh có điểm đối địch tân huyền vũ nữ tướng Ngụy Linh, lại là bài danh thứ 3. Truyền tống trận khởi động, Ngô Minh và Mục Thanh Nhã nắm tay nhau, bị truyền tống đến cự ly cách nơi đây ngoài 700 dặm bắc cảnh nước Tề. Cách chương.